Thể Tu Chi Tổ, chương 123, Bại Lộ, Góc Chuyện audio.com, thời gian 4 năm không dài không ngắn, đã làm cho một cái hoàng khẩu tiểu nhi trưởng thành là tinh nghịch thiếu niên. Cũng có thể để một cô gái biến thành duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ. Một ngày này, tại Nhạc Dương Tông cấm đoạn đại trận bên ngoài, có hai nam hai nữ song song đứng thẳng, chờ đợi lấy đệ tử trong môn phái mở ra cấm chế. Trong đó một vị nữ tử thân xuyên quần dài trắng, môi son răng trắng, trung linh dục tú, là vị tuổi chừng 20 điềm tĩnh nữ tử. Nàng này chính là đã lớn lên Triệu Tuyết Nhi. Nàng bây giờ tu vi đạt tới luyện khí tầng 9. Khác một vị nữ tử tiên tư giật mạo, da như mỡ đông, mỹ lệ không gì sánh được, là một vị niên kỷ nhỏ bé diện mạo mỹ thiếu nữ. Tu vi cùng dung mạo đều là tại Triệu Tuyết Nhi phía trên. Tu vi đạt tới luyện khí tầng 10 cảnh giới. Hai gã khác nam tử, một vị khóe miệng ngậm lấy nụ cười, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng 10 phần, phong tư hiên ngang, chẳng qua trong đôi mắt lộ ra mấy phần mê luyến, chăm chú nhìn Lý Uyển Nhi. Này người chính là Triệu Thanh Thiên, luyện khí 8 tầng, một tên sau cùng thanh tú nam tử. Nhìn 17-18 tuổi, ánh mắt bên trong mang theo lấy một chút tự ti chi sắc. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn điềm tĩnh động lòng người Triệu Tuyết Nhi. Này người cũng là La Huyền Mưa. Thời gian 4 năm, hắn chẳng qua từ luyện khí tầng 3 tu luyện tới tầng 6 mà thôi. Lý Uyển Nhi khẽ liếc Triệu Thanh Thiên nhất nhãn, lạnh nhạt nói, Triệu Sư Huynh hoàn toàn chính xác đa mưu túc trí. Không phải vậy chúng ta nhiệm vụ lần này thật là có chút nguy hiểm. Chẳng qua ngươi cho rằng dạng này ta cơ hội đáp ứng ngươi sao? Triệu Thanh Thiên nghe xong đắc ý phi phàm, cười to nói, đây là ta phải làm, mà lại bằng vào ta Triệu Thanh Thiên thông tuệ. Những tán tu kia coi là đùa nghịch điểm tiểu thủ đoạn liền có thể đánh lén đến chúng ta. Thật là si tâm vọng tưởng, là Uyển Nhi sau cùng cái kia pháp khí. Thời cơ công kích tính toán quá chuẩn xác, giống như một cái chiến đấu kinh nghiệm phong phú tu tiên giả. Trực tiếp xáo trộn tên kia hậu kỳ tán tu tiết tấu. Lý Uyển Nhi thề thốt phủ nhận nói, chẳng qua là vận khí thôi, là Tuyết Nhi tỉ tỉ pháp thuật dị thường sắc bén, mới đưa đối phương đánh lui. Không phải vậy chúng ta đối mặt hai tên luyện khí hậu kỳ tán tu. Thật đúng là biết có mấy phần nguy hiểm. Lúc này La Huyền Mưa gật đầu nói, Triệu sư tỷ pháp thuật thật lợi hại, liên miên bất tuyệt, để bọn hắn hoàn toàn ở vào bị động bên trong. Sau khi nói xong, cái này tuần lãng thẹn thùng thiếu niên lại len lén liếc Triệu Tuyết Nhi nhất nhãn. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy La Huyền Mưa cái biểu tình này. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, muốn nhìn muội muội ta liền trực tiếp nhìn a, không cần đến lén lút. Mấy năm qua này, tâm tư của ngươi chúng ta cái nào không biết, ca, ngươi nói cái gì đó. Lúc này Triệu Tuyết Nhi sắc mặt đỏ lên, trong cơn tức giận ném đi hai cái băng tiễn thuật, cái này băng tiễn thuật là cấp thấp nhất băng hệ pháp thuật. Uy lực không lớn, bất luận cái gì linh căn đều có thể tu luyện, chẳng qua Triệu Tuyết Nhi sử dụng uy lực muốn lớn hơn nhiều. Triệu Thanh Thiên sớm có phát giác, thân ảnh mấy lần chớp động, toàn bộ tránh thoát qua. Mấy năm qua này, Triệu Thanh Thiên chiều cố tu luyện Kim Cương Quyết, đã đến tầng thứ 5 đỉnh phong, Lục Khôn dạy cho hắn bạo bộ dùng vô cùng thuần thục. Tránh thoát pháp thuật Triệu Thanh Thiên lại tràn đầy thâm tình nói với Lý Uyển Nhi. Giống ta đối với Uyển Nhi ngưỡng mộ chi tình, mọi người đều biết, chẳng qua Uyển Nhi không nguyện ý tiếp nhận ta mà thôi. Lý Uyển Nhi nghe Triệu Thanh Thiên như thế trần trụi thổ lộ. Lộ ra mấy phần đau đầu thần sắc, tốt tại lúc này, Nhạc Dương Tông cấm chế mở ra, giải vây cho nàng, bốn người tiến nhập sơn môn, hướng nhiệm vụ đại điện đi đến. 4 năm trước, Triệu Thanh Thiên cùng La Huyền Mưa tiến vào nhiệm vụ đại sảnh về sau, thì gặp được muội muội của hắn Triệu Tuyết Nhi cùng Lý Uyển Nhi. Mấy người liền cùng một chỗ kết bạn làm môn phái nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến. Mấy năm ở chung xuống tới, quan hệ quen thuộc vô cùng, Triệu Thanh Thiên sớm tại mới nhập môn thời điểm, thì đối với Lý Uyển Nhi quyến luyến không thôi, những năm này càng là thường xuyên thổ lộ tâm ý. Kết quả bị cái này thiếu nữ xinh đẹp không chút lưu tình cự tuyệt. Nói là đợi đến Triệu Thanh Thiên tu vi đuổi kịp nàng mới sẽ xem xét. La Huyền Mưa làm theo thích Triệu Tuyết Nhi, nhưng bởi vì hắn tư chất không cao, đối mặt Triệu Tuyết Nhi dị linh căn thiên phú, mười phần tự ti, không dám thổ lộ, trong mấy người hắn thực lực yếu nhất, mỗi một lần nhiệm vụ xuất lực ít, càng là không có ý tứ đem lời trong lòng nói ra. Bốn người bọn họ giao nhiệm vụ về sau, ước định cẩn thận lần tiếp theo nhiệm vụ thời gian, thì riêng phần mình bay về phía Triều Dương Phong cùng Ngọc Dương Phong. Nhưng bọn hắn người nào cũng không có chú ý tới, tại nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài, có một cái có chút gầy yếu nam tử, âm thầm nhìn chằm chằm La Huyền Mưa, ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quang mang, không gặp mấy người sau khi đi, tên nam tử này thì hướng Thanh Dương Phong đi đến, tiến Thanh Dương Phong tầng thứ hai chỗ cao nhất một cái động phủ. Bên trong ở chính là hôm đó dưới ánh mặt trời phong dưới chân ngăn cản La Huyền Mưa nam tử. Cái này gọi La Huyền Hoa Thanh Dương Phong đệ tử bây giờ đã là luyện khí tầng 12 tu vi. Thực lực tại Thanh Dương Phong đệ tử trẻ tuổi giữa cũng có chút cường đại. Lại thêm hắn là La gia đích hệ huyết mạch, không người trêu chọc, cái này gầy yếu nam tử nhìn thấy La Huyền Hoa về sau. Mười phần lấy lòng nói ra. La sư huynh, người kia đã trở về, lần này vẫn là một dạng, cùng Triều Dương Phong Triệu Thanh Thiên đồng thời trở về. La Huyền Hoa nghe nói về sau, nhãn tình sáng lên, nói ra, vất vả ngươi, trong khoảng thời gian này nhiều dưới ánh mặt trời phong sơn chân nhìn chằm chằm điểm. Những linh thạch này xem như khen thưởng ngươi, nói xong cũng ném 20 khối hạ giai linh thạch cho cái này gầy yếu nam tử. Nam tử này vội vàng đem những linh thạch này thu vào trong ngực. Không người nói tạ, nếu như Lục Khôn ở đây, thì sẽ phát hiện cái này nam tử gầy yếu cũng là cùng hắn cùng một đám nhấp môn. Là bị Thanh Dương Phong tuyển đi hai tên tầng 11 tán tu một trong. Chẳng qua 4 năm qua đi, hắn tu vi vẫn như cũ là tầng 11, không có chút nào tiến triển, có thể thấy được tư chất xác thực không cao. La Huyền Hoa nhìn lấy cái này tán tu rời đi về sau. Lẩm bẩm, những tán tu này tâm tư linh hoạt, chỉ cần cho đủ chỗ tốt, làm việc có chút lưu loát. Hắc hắc, La Huyền Mưa, mấy năm này ngươi dựa vào đầu kia bạc báo đốm con non bảo hộ. Ta cũng vội vàng lấy tu luyện, không có cơ hội đối phó ngươi, để ngươi tấn thăng đến luyện khí trung kỳ, suýt nữa lầm gia tộc đại sự. Đoán chừng các ngươi còn không biết, hai ngày trước đầu kia hoắt con chọc tới mấy vị kết đan kỳ sư thúc. Bị bắt về Triều Dương Phong, một năm không được đi ra, cái kia Triệu Thanh Thiên cũng mười phần chán ghét, quân lấy Huyền Nhi sư muội không thả, lần này cùng nhau giải quyết, tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng là phế tu vi của ngươi dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó cái này nam tử to con lại nói nhỏ vài câu. Tiếp tục nhắm mắt tu luyện, luyện khí phong, cổ thiên kiện kim loại trong lầu các, phát sinh một màn quỷ dị, chỉ gặp Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, toàn thân bắp thịt pháp lực khuấy động không thôi, khiến người ta nhất nhãn cũng có thể thấy được luyện khí tầng 12 tu vi. Hai cánh tay của hắn càng là tràn ngập tơ máu, có một cỗ tim đập nhanh lực lượng từ đó truyền ra. Bên người còn đứng lấy tiểu kim. Tiểu hầu tử thần sắc vô cùng khẩn trương, nhe răng trợn mắt mà nhìn xem trước mặt hai tên lão giả. Lúc này nó tu vi tiến nhanh, một thân yêu linh lực cách đỉnh giai yêu thú chỉ có cách xa một bước. Kim loại lầu các chủ nhân cổ thiên kiện, làm theo một mặt cầu quái đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì động tác, bỗng nhiên, Niếp Vô Phong ho nhẹ một tiếng, nói ra, Lục Sư Điệt. Không cần khẩn trương, tuy nhiên dưới cơ duyên xảo hợp để cho chúng ta phát hiện ngươi luyện khí tầng 12 thực lực. Nhưng chúng ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, chỉ muốn hỏi rõ ràng ngươi ẩn giấu tu vi nguyên nhân. Đứng tại Niếp Vô Phong bên cạnh là Chu Tư Minh, vị lão giả này sắc mặt cũng mười phần quái dị, hắn cùng Niếp Vô Phong có thể so với kết đan kỳ thần thức. thời gian dài như vậy thế mà cũng không phát hiện Lục Khôn có luyện khí tầng 12 thực lực. Nói ra không biết sẽ bị nhiều ít sư huynh đệ cho cười. Lục Khôn nghe được Niếp Vô Phong câu nói này về sau. Thần sắc bất định, trong lòng thầm than suối quẩy. Nguyên lai hắn hôm nay vừa hoàn thành sở hữu tài liệu kiểm nghiệm. Đem sở hữu phù hợp Niếp Vô Phong yêu cầu tài liệu chọn lựa ra. Còn đem phù hợp hắn bắp thịt pháp lực điều động yêu cầu tài liệu đặt ở loại thứ hai. Những tài liệu này đối với thể nội pháp lực hiệu quả bình thường. Nhưng là đối với cơ thể của hắn pháp lực ảnh hưởng 10 phần to lớn. Ai biết Niếp Vô Phong cùng Chu Tư Minh tới kiểm tra thời điểm. Dùng thần thức rót vào trong đó. Hai tên có thể so với kết đan kỳ thần thức là bực nào cường đại. Cùng một chỗ rót vào những tài liệu này. Trực tiếp để Lục Khôn bắp thịt pháp lực kích động. Ở đây ba vị trúc cơ kỳ tu tiên giả lập tức liền phát hiện tu vi thật sự của hắn. Kinh ngạc phía dưới, cổ động trúc cơ kỳ pháp lực mạnh mẽ xa xa tập trung vào Lục Khôn. Mấy năm này ở giữa, Tiểu Kim bị Lục Khôn phóng xuất tu luyện, Cổ Thiên Kiện cùng Tiểu Hầu Tử 10 phần hợp ý còn có đưa Tiểu Kim không ít linh dược. Tại linh dược cùng rồi rào linh khí hạ, Tiểu Kim thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại mấy người rằng có thời điểm, Tiểu Kim cảm nhận được chủ nhân cự đại nguy cơ, lập tức cùng Lục Khôn đứng sóng vai. Lục Khôn suy nghĩ một hồi, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói ra, các vị tiền bối, ta không phải có ý ẩn giấu tu vi, mà chính là công pháp đặc thù. Cần phải như thế, Niếp Vô Phong cùng Chu Tư Minh nhìn nhau, đem trên người sóng pháp lực thu hồi. Niếp Vô Phong nói ra, công pháp đặc thù, luyện khí kỳ đều là tu luyện cơ sở công pháp, nào có đạo lý đặc thù, liền xem như một ít bí thuật, cũng không có khả năng tu luyện ra pháp lực. Lục Khôn bắp thịt pháp lực một bại lộ, lấy bọn họ thần thức cường đại, đương nhiên nhìn ra, Lục Khôn trên thân hai loại pháp lực khí tức, một loại là cơ sở công pháp, một loại khác cũng là bọn họ trước đó đều không thể nhìn thấu tầng 12 pháp lực. Lục Khôn hai tay lay động, sắc mặt có chút tái nhợt, tiếp tục nói, chỉ cần hai vị tiền bối dùng thần thức thề, nể tình ta bang mấy vị kiểm nghiệm xong tài liệu phân thượng. Không thương tổn cùng tính mạng của ta, ta thì nói cho mấy vị ẩn giấu tu vi nguyên nhân. Chu Tư Minh cười cười, nói ra, Lục Sư Điệt, người yên tâm đi, chúng ta cảm thấy hứng thú đều là cùng tấn thăng kết đan có liên quan đồ vật. Ngươi cái này luyện khí kỳ quỷ dị công pháp coi như lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ lại còn có thể để cho chúng ta tấn thăng kết đan không được? Chúng ta khẩn trương như vậy, là bởi vì có thể để cho chúng ta nhìn không ra tu vi. Chỉ có thể là kết đan kỳ trở lên tu tiên giả. Chẳng qua nhìn Lục Sư Địa tình huống hiện tại, có lẽ vẫn là luyện khí kỳ. Niếp Vô Phong nhìn kỹ Lục Khôn vài lần. Nói thẳng, Lục Sư Điệt, ta đại biểu bọn họ đáp ứng ngươi, lấy lực lượng thần thức thề, ngươi xem coi thế nào. Nói xong liền nhìn về phía hai người khác, Chu Tư Minh cùng Cổ Thiên Kiện gật gật đầu, dùng thần thức phát hạ cái này lời thề, không gặp mấy người xác thực không có ác ý về sau. Lục Khôn buông lỏng một hơi, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi bình phục trên người bắp thịt. Dần dần, trên hai tay tơ máu biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngồi dưới đất, tiếp lấy Lục Khôn thì hướng mấy người chậm rãi nói tới. Nói hắn bởi vì thân thể cường đại, kém chút bị người dùng đến huyết tế trúc cơ. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, sáng lập nguyên hỏa luyện thể quyết này môn luyện thể công pháp. Để thân thể càng thêm cường đại, sợ hãi còn lại tu tiên giả gây bất lợi cho hắn. Cho nên mới ẩn giấu tu vi, về phần đi vào Nhạc Dương Tông, là muốn mượn môn phái tư nguyên sáng chế này môn luyện thể quyết trúc cơ chi pháp. Lục Khôn nói tới cái này khiến ba tên trúc cơ kỳ tu tiên giả nghe được trợn mắt hốc mồm. Ba người bọn họ đều tự nhận là thiên tư bất phàm. Có thể cũng sẽ không giống Lục Khôn dạng này tại luyện khí kỳ thời điểm. Ý đồ tự sáng tạo công pháp. Phải biết chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu tiên giả mới dám nếm thử sáng lập công pháp. Cái này Lục Khôn sáng lập ra loại này chưa từng nghe thấy. đơn thuần tu luyện nhục thân công pháp không nói, thậm chí còn tu luyện tới luyện khí tầng 12. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.